có trời mới biết một tháng này Tô Ỉ Đáy đã bi nhâm kia đánh bao nhiêu lần. Cách chương.